Lam Nguyệt quận chúa, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Ninh cung Tống Mama ngươi về rồi sao? Vâng Thái hậu, tình hình của nhị tiểu thư như thế nào? Nhị tiểu thư bị trúng độc ạ, trúng độc sao? Vâng Thái hậu, là do truyền từ Uyển tiểu thư ạ, vậy tiểu Uyển năm đó là bị hạ độc nên mới mất mạng sao? Vâng ạ, thật không ngờ tiểu Uyển lại ra đi như vậy. Thái hậu người bình tĩnh ạ, chúng ta đi ngự thư phòng. Vâng Thái hậu, ngự thư phòng, bẩm Hoàng thượng Thái hậu đến đây ạ, để người vào. Vâng bệ hạ, mẫu hậu người ngồi đi ạ, Hoàng thượng ta có chuyện muốn nói với người. Người muốn nói về chuyện của Uyển Di nương sao? Đúng vậy, mẫu hậu yên tâm nhi thần sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Uyển Di nương ta nhất định chấm sẽ tìm ra hung thủ đã hại người, chấm cũng nhất định sẽ bảo vệ Nguyệt Nhi, ta sẽ cô để Nguyệt Nhi chịu ủy khuất nữa đâu, người yên tâm. Vậy ai ra hồi cung trước mọi chuyện đều nhờ cả vào người. Vâng mẫu hậu, ngự hoa viên, thái hậu người cô sao chứ? Ai ra cô sao, các ngươi lui đi, ai ra muốn ở một mình. Vâng thái hậu, Uyển Nhi ta thực sự rất nhớ muội, trước đây là do ta cô quan tâm muội nên khiến muội bỏ mạng, bây giờ ta sẽ chăm sóc Nguyệt Nhi thật tốt để nó cô phải chịu khổ nữa. Ngự hoa viên cảnh còn người mất, trước đây cả bốn người đều tới đây để vui đùa, chỉ tiếc rằng bây giờ đắp cô còn nữa. Tống Mama, chúng ta trở về. Vâng thái hậu, cách chương.